Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118. Sự thật thế 91 toàn bộ đàn đều là đại lão. FBI, Khẳng Ni, FBI này ba chữ Diệp Cách nhận thức. Khả Khẳng Ni là ai? Diệp Cách nhìn chằm chằm di động nói không nên lời một câu. Hắn đối FBI biết đến không nhiều lắm. Nhận được nhiệm vụ phần lớn đều là trùm thuốc phiện hoặc là chóc nã quốc tế đào phạm này. FBI nhân hắn tiếp xúc quá. Người nọ chính là FBI một cái bình thường quan quân. Diệp Cách cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Khẳng Ni này hào nhiệm vụ. Trên thực tế tóc húi của thiếu niên Tiểu Quang nói đúng vậy. Bọn họ đã muốn vào quốc tế huấn luyện doanh. Thoạt nhìn chạm thật sự cao. Khả khoảng cách này đó đại lão nhóm mà nói. Còn kém xa lắm mà ni gần nhất hướng Dương tập đoàn chuyên tấn công Nguyễn Kiện. Tựa hồ yếu khai thác một cái tân thị trường. Diệp Cách ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là hướng Dương tập đoàn tân đi ra Nguyễn Kiện. Còn không có tưởng bao nhiêu. Đã bị Khẳng Ni này tin tức cấp kinh đến. Diệp Cách nhìn chằm chằm này tin tức. Nửa ngày không có phản ứng lại đây. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua hắn. Cảm thấy hắn khả năng còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng. Liền thẳng ngồi xuống ghế trên. Mở ra máy tính. Cũng hạ một cái Nguyễn Kiện. Cùng Diệp rời tay cơ thượng giống nhau như đúc. Bất quá nàng còn không có đổ bộ. Nghe được đến từ quân khu bệnh viện viện trưởng điện thoại. Uy, Diệp Thiều Hoa đi đến cửa sổ. Xoa bóp một chút tiếp nghe kiện. Một bàn tay xanh tại cửa sổ thượng. Viện trưởng bên kia còn tại bệnh viện. Hắn đang ở văn phòng. Thanh âm có chút kính cẩn. Diệp Tiểu Thư, ngài sở liệu đúng vậy. Quốc gia bên kia. Quả thật phái người đến đây, hỏi cái này dược là ai chế tạo. Diệp Thiều Hoa thân thủ bát lộng bức màn, lười biếng trả lời, phốc, đúng vậy, bất quá ta ấn ngài mà nói cũng không nói gì đi ra. Ngài thật sự không tính, viện trưởng có chút do dự. Hắn là thực không hiểu, này phân dược tề có thể nói là thay đổi hiện nay y học sử. Nếu công bố đi ra. Diệp Thiều Hoa sợ là cũng bị liệt vào nặng nhất điểm bảo hộ danh sách. Trên thực tế có ai không tiếc mệnh, ai không muốn sống lâu một chút. Không được, người tiếp tục gạt Diệp Thiều Hoa đẩy ra bức màn. Bên ngoài đèn đường đã muốn dần dần sáng. Viện trưởng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có cự tuyệt Diệp Thiều Hoa. Đi, chuyện này ta nhất định cho ngươi gạt nam thầy thuốc bên kia cũng hỏi qua viện trưởng. Nhưng viện trưởng đều không có mở miệng thừa nhận cái gì. Hắn nói gạt, liền nhất định hội đem chuyện này man rốt cuộc. Còn có một việc, ngươi cho ta dược tề là có số định mức. Hôm nay, viện trưởng ở lân quải điện thoại thời điểm. Bỗng nhiên nhớ tới đến chuyện này. Hôm nay ngươi Diệp phu nhân liên hệ chúng ta bệnh viện. Muốn một phần pha loãng dược tề đối Hoa Quốc đừng nói ở Hoa Quốc thực chân quý. Cho dù là tại kia chút ma pháp thế giới tinh tế thế giới cũng là đắt tiền đòi mạng. Thế giới này sợ là tìm không ra tinh thần lực có Diệp Thiều Hoa như vậy cao người. Dùng một lọ tự ít đi một lọ, mà Diệp Thiều Hoa cũng không tính cao lượng sản dược tề. Nàng sẽ không rất phá hư thế giới này cân bằng, cho nên hắn cuối cùng cấp viện trưởng chỉ có tam bình. Đến tiếp sau còn có thể cấp viện trưởng, nhưng yếu một tháng sau. Tam bình dược tề, pha loãng sau cũng chỉ có 30 bình, trong đó còn có ngũ bình giao cho quốc tế nghiên cứu tổ chức. Còn lại 25 bình, có 2 bình dùng ở tại bạch thử trên người thực nghiệm. Chỉ có 23 bình, muốn này 23 phẩm dược tề nhân nhiều lắm money 10 bình đưa đi phòng đấu giá. Tại đây phòng đấu giá đều là toàn cầu thân hào, đừng nói Diệp gia, ngay cả Tô gia cũng chưa pháp đi so với. Còn lại 13 bình cũng không phải Tô Lan này địa vị có thể lấy đến. Cho dù yếu sắp xếp, toàn bộ Hoa Quốc nhân, Diệp Cách hiện tại miễn cưỡng có thể sắp xếp đến tiền 100 nhiều. Về phần Tô Lan, nhất vạn đều không nhất định có thể sắp xếp được với đi. Khả Tô Lan lại là mẫu thân của Diệp Thiều Hoa. Viện trưởng hỏi Diệp Thiều Hoa một câu. Diệp Thiều Hoa mâu sắc nhưng thật ra đạm thực, trích cho viện trưởng ba chữ. Mặc kệ hắn, viện trưởng cuối cùng là đã biết Diệp Thiều Hoa thái độ. Cái này là một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Cũng không biết, Tô Lan cùng Diệp Đồng là như thế nào chọc tới Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhất chỉnh bình không pha loãng dược tề đều cho Diệp Cách dùng. Mà Diệp Đồng một lọ vị pha loãng dược đều lấy không được. Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại. Thế này mới nhìn về phía Diệp Cách. Diệp Cách ánh mắt còn tại nhìn chằm chằm di động. Diệp Thiều Hoa tiếp một chiếc điện thoại sau. Hắn đều không có phản ứng lại đây. Diệp Thiều Hoa sờ sờ cằm. Không để ý đến Diệp Cách. Suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó tiếp tục ngồi xuống chính mình ghế trên. Đổ bộ thượng chính mình vừa mới không có đăng ký thành công nguyễn kiện. Đưa vào tài khoản sau đi ra một cái nói chuyện phiếm trang mặt. Bên này, Diệp Cách không phải không hề động tĩnh. Hắn chính là hoàn toàn quên phản ứng. Bởi vì kế FBI khẳng nghi phát hoàn một cái tin tức sau. Đến tiếp sau cũng dần dần lại có tin tức chuyện tới. Quân hỏa thương đế mỗ. Nam Châu đám kia thổ thế nhưng cười nhạo của ta màu vàng tóc khó coi. Ta muốn lên mặt pháo oanh bọn họ. FBI khẳng đi, muốn bị toàn cầu truy nã. Quân hỏa thương đế mỗ, cũng không phải không bị truy nã quá. Ai, người mới, ai à, lính đánh thuê đoàn Hồng Hạt Tử. Ai cùng Nam Đảo Nhân Thục, lính đánh thuê đoàn Hồng Hạt Tử. Người mới, bán tự do nhân Nam Thầy Thuốc. Có người mới. Đàn lý 5 năm chưa từng có người mới đi. Quốc tế huấn luyện doanh A đừng tư. Nam thầy thuốc, người gần nhất như thế nào cũng không ở Tây Đảo. Đi đâu vậy, có hay không nghe nói Hoa Quốc cái kia dược tề. Một cái tiếp theo một cái nhân danh toát ra đến. Diệp Cách đều phi thường xa lạ. Thẳng đến Nam thầy thuốc cùng A đừng tư xuất hiện. Nam thầy thuốc không cần phải nói. Toàn cầu y thuật tốt nhất thầy thuốc. Hắn vô luận đi đến làm sao, đều có vô số đại lão ủng hộ, dù sao mọi người tích mệnh, này đại lão nhóm cũng như thế. À đừng tư, Diệp Cách liền càng chín, quốc tế huấn luyện doanh nay người cầm quyền, thân phận không biết giữ bí mật, Diệp Cách hiện tại quyền hạn căn bản là không biết, hắn chỉ biết là đối phương là M quốc một cái thập phần nhân vật lợi hại. Diệp Cách đầu óc cơ hồ kịp thời. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, thẳng đến hạ một câu, một cái tên xuất hiện, Nam Đảo Diệp Thiều Hoa, người mới ngã đệ, Diệp Cách, để lời nói với người xa lạ về này đàn, chỉ lộ chính văn 283 chương, có mai quá phục bút cắp mũ gạch dưới mũ sau đó. Hôm nay buổi tối mã tự thời điểm, ở hoa trong phủ nhìn đến một cái cục cưng hỏi mà nói. Gần nhất đổi mới thời gian là khi nào thì, thật sự, cự đau lòng các ngươi có ta như vậy một cái không dựa vào phổ tác giả tương đương o. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1-2019, không tặng phiếu. Hết chương.